xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, chương 10, sợ chạy bát kỳ. Nhóm người này dã thú đều là những thứ gì sinh? Đây không phải là cường đạo sao? Thịt của ta không thể ăn a, ta da cũng không tiện a, xương của ta cũng tùng a. Bát kỳ đại xà có khổ khó nói a. Hắn sợ Bardock, cho nên không phải dám lên tiếng. Hắn sợ Bardock một cái không cao hứng liền đem mình giết đi. Tầng sâu ý thức nói cho hắn biết Bardock quá nguy hiểm. Ai, con rắn nhỏ, ngươi cũng thấy đấy, ta chút tiểu đệ nhóm đều phải đem ngươi giết đi. Bardock mị lấy con mắt một bộ không có quan hệ gì với hắn dáng dấp. Ta cho ngươi biết, ta cho ngươi biết. Bát kỳ đại xà lại chịu không nổi loại này đe dọa. Hắn đem Minh Vương cho sợ hãi của hắn hoàn toàn quên mất. Được, nói, thấy bát kỳ đại xà thỏa hiệp, Bardock khí thế biến đổi, lần thứ hai trở nên lăng lệ. Với hắn chơi tâm nhãn, đơn giản là chán sống. Minh Vương hắn ở ám hắc chi sừng. Bát kỳ đại xà tám cái đầu chen lấn nói rằng, rất sợ chọc Bardock không cao hứng. Ám hắc chi sừng, cái này là cái gì địa phương? Lại ở nơi nào? Bardock nghi ngờ chất hỏi. Hokage giới bên trong căn bản cũng không có nghe nói qua cái này cái địa phương. Ám hắc chi sừng lại bị Minh Vương xưng là minh giới. Nó một phần của cái này thế giới mặt khác. Nói đến đây, bát kỳ đại xà bát đại đầu đều lộ ra thần sắc. Hắn nhớ tới hơn 20 năm trước sự tình. Lúc đó hắn vẫn một đường chuyện xưa tuần tra hắn lãnh địa, đem tất cả kẻ xâm nhập đuổi ra ngoài. Đột nhiên bầu trời đại địa đại hải đều run rẩy, toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào mạt nhật một dạng. Sẽ ở đó lúc, một lực lượng vô danh không biết từ phương nào mà đến, đem trọn mảnh nhỏ hải vực bao phủ, mà hắn cánh bị kéo gần một người thế giới. Ở nơi nào, hắn gặp được Minh Vương. Minh Vương vẫn đang tìm cơ hội đem mình thế lực phân bố đến cái này thế giới. Bất đắc dĩ vẫn không có cơ hội, rốt cục thế giới run run mang đến cho hắn thời cơ. Mà bát kỳ đại xà chính là của hắn đệ nhất cái mục tiêu. Hắn ban tặng bát kỳ đại xà lực lượng, làm cho hắn giúp mình phát triển thế lực. Ngươi là nói cái này thế giới phản diện? Bardock bị bát kỳ đại xà lời nói đưa tới hứng thú. Chiếu hắn loại thuyết pháp này, vừa lúc ứng chứng kiếp trước hắn thấy qua Hokage kịch trường bản ninja đường. Bên trong thì có nói đến tử thần lực lượng, xem ra cái kia thế giới cũng không phải là Uchiha Obito chế tạo ra, mà là bản thân nó liền tồn tại. Chỉ là Uchiha Obito dùng bí thuật đem đời sau Naruto cùng Sakura tiến vào. Bardock tâm lý nghĩ thầm, không sai, chính là cái này thế giới phản diện. Cái kia thế giới cùng cái này thế giới hoàn toàn là giống nhau như đúc. Bát kỳ đại xà tám cái đầu đều gật đầu, nói rằng, ha ha, quả ế, bất quá nói ngươi lại là thế nào đi đến cái kia thế giới? Bardock lại hỏi, cái này ta không biết, ta là bị Minh Vương triệu hoán đi qua. Cho tới bây giờ hơn 20 năm, ta cũng chỉ gặp qua cái kia sau một lần. Bát kỳ đại xà hoảng sợ trả lời Bardock vấn đề. À, tương đương hơn 20 năm trước. Bardock ngẩn người, hơn 20 năm trước không phải hắn vừa xong cái này thế giới thời điểm ấy ư? Lẽ nào cái này có liên quan gì? Vì vậy lại hỏi, ngươi đem tình huống cụ thể nói một chút. Cụ thể ta cũng không phải tinh tường, ta chỉ nhớ rõ cùng ngày thiên địa run rẩy, toàn bộ thế giới tựa như muốn qua đời một dạng. Sau đó ta đã bị Minh Vương cho triệu hoán quá khứ. Bát kỳ đại xà cũng không nói lên được là chuyện gì xảy ra, không thể làm gì khác hơn là trả lời như vậy. Nghe được bát kỳ đại xà lời nói, Bardock nhất thời hiểu, hơn 20 năm trước mình bạo phát làm cho thế giới buông lỏng. Chỉ có chế tạo Minh Vương triệu bát kỳ đại xà gọi vào khác một thế giới cơ hội. Chiếu xem như vậy, hai cái này thế giới căn bản cũng không có thể tùy ý xuyên qua. Bằng không Minh Vương cũng sẽ không thiêu vào lúc đó động thủ. Bardock âm thầm suy nghĩ, thần hủy diệt đại nhân, biết đến ta tất cả nói, ta bây giờ có thể đi rồi chưa? Bát Kỳ đại xà bây giờ là cực độ muốn chạy khỏi nơi này. Đối mặt Bardock nhiều một giây đồng hồ, hắn là hơn một phần tử vong tỷ lệ. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, giữ lại ngươi còn hữu dụng. Ngươi có thể đi, bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta. Từ nay về sau không được lại vì khó những thứ này vĩ thú. Nơi đây vẫn là ngươi lãnh địa, người nào cũng sẽ không tới đoạt. Bardock cũng không có ý định làm khó dễ Bát Kỳ đại xà. Này con rắn nhỏ cho hắn như thế hảo tin tức. Hắn lúc này tất cả nỗi lòng đều ở cái kia Minh Vương trên người. Đạt được Bardock lời hứa, Bát Kỳ đại xà nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại nơi đây. Như một làn khói trầm xuống, coi như không cần Bardock nói, hắn về sau cũng sẽ không làm cho những thứ này vĩ thú. Gặp được hắn đều được đường vòng đi, chớ đừng nhắc tới tìm bọn họ cũng phiền phức. Ta đi, cứ như vậy đi. Thấy Bát Kỳ đại xà chật vật như vậy rời đi, cửu đại vĩ thú khó tránh khỏi đánh suỵt suỵt, mà Bardock lúc này cũng không có tâm đi quản vĩ thú nhóm. Hắn ở nghĩ thế nào đi cái kia thế giới, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng a. Bardock tâm lý yên lặng nói rằng, hắn đối với Minh Vương là lòng tràn đầy chờ mong, chỉ hy vọng cái này hay là Minh Vương có thể mạnh hơn một chút. Nếu là có thể buộc hắn biến thân lời nói vậy thì càng có ý tứ. Cầu 10 điểm, đại ca, cửu vĩ đối với Bardock hô. Đối với Bát Kỳ đại xà rời đi hắn không có giống như còn lại vĩ thú như vậy cảm thấy vui vẻ. Bởi vì sợ chạy Bát Kỳ đại xà không phải hắn. Hắn bây giờ là lòng tràn đầy muốn phải trở nên mạnh. Trước đây hắn cảm giác mình là trừ Bardock ở ngoài cái này mạnh nhất trên thế giới. Hiện tại toát ra cái Bát Kỳ đại xà, lại toát ra cái Minh Vương, sâu đậm đả kích tim của hắn. Cũng nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, đưa đến đời sau cửu vĩ mạnh đáng sợ. Ảnh cấp ninja đối mặt hắn đều là bị nháy mắt giết phân. Mà Uchiha Obito Serinian đều không còn cách nào khống chế hắn. Ai, yên lặng vì hậu thế cùng cửu vĩ đối nghịch các ninja cảm thấy bi ai. Hừ, làm sao vậy? Bardock bị cửu vĩ gọi hoàn hồn. Hỏi, đại ca, chúng ta khi nào thì bắt đầu tu luyện? Ta nghĩ muốn trở nên càng mạnh. Cửu vĩ trực tiếp làm nói, mà lời của hắn làm cho còn lại vĩ thú trầm mặc. Bọn họ lúc này tới nghĩ đến chính mình lúc trước là biết bao chật vật. Thân là vĩ thú tôn nghiêm đều đâu khí, dựa vào đánh lén cùng vi ẩu cũng không có đánh thắng Bát Kỳ đại xà. A, làm sao đột nhiên nghĩ phải trở nên mạnh? Ngươi không phải thường nói mình đã rất mạnh rồi không? Bardock đến lúc đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này cửu vĩ trước đây vẫn luôn rất tự phụ, lúc này bị kích thích, xem ra đối với hắn có rất nhiều chỗ tốt. Ta chỉ chuẩn hứa đại ca lớn mạnh hơn ta, người khác ta đều muốn siêu việt. Cửu vĩ kiên định nói rằng, mà cửu vĩ những lời này đem còn lại vĩ thú nhóm trong lòng háo thắng đều kích phát ra. Đại ca, ta cũng phải trở nên mạnh, ta muốn thay đổi tối cường. Sukaku gióng to, phi phi phi, ngươi có thể trở nên tối cường mới là lạ. Đại ca, ngươi liền vào chỗ chết huấn luyện ta, ta chỉ có phải đổi thành một cái nhất cường. Giyuki khinh bỉ hướng về phía Sukaku nói một câu, còn nói với Bardock, tăng cường lấy, vị thù nhóm tiếp nhị liên tam yêu cầu Bardock nghiêm khắc đối với bọn họ tu hành. Lần này đến phiên Bardock trợn tròn mắt, trước đây gọi bọn họ tu luyện bọn họ đều là có thể thoát được đều trốn. Hiện tại nhưng thật ra đều thay đổi tích cực. Hảo hảo được, các ngươi đã như thế yêu cầu, ta đây cũng chỉ phải tùy các ngươi ý. Bất quá, có thể ngàn vạn lần chớ chịu không nổi kích thích chết nha.